Luân hồi đan đế, chương 970, thần hồn có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim hồn tề nhắm mắt không lại để ý Khâu Hà chân nhân, nó chân thực quá yếu ớt, cho dù nói đôi cầu cũng tốn sức không như vậy nhiều tinh lực. Và Khâu Hà chân nhân dây dưa tình hình này, để cho Khâu Hà chân nhân sắc mặt vùng vẫy, không cam lòng, sợ hãi và oán phẫn, tất cả loại diễn cảm ở hắn trên mặt không ngừng lần lượt thay nhau. Chỉ chốc lát sau, hắn trên mặt thoáng qua lo một cái ngoan sắc. Nếu cái này hoàng kim hồn thể không buông tha hắn, hắn cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Đáng tiếc hắn như ban đầu thì có ý tưởng này, vậy đích xác có thể đối với Lăng Vân tạo thành uy hiếp. Hiện tại đã muộn, hắn tàn hồn vừa muốn động, một khắc sau liền một hồi lay động, phốc khạc ra một hơi hồn máu. Ta đây là thế nào? Khâu Hà chân nhân hoảng sợ thất sắc, hắn cảm giác được trước đó chưa từng có yếu ớt, liền tựa như trúng độc. Ngay sau đó, hắn liền tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, cả người bỗng dưng như bị sét đánh, đổi được sắc mặt như cho tàn. Thần hồn có độc truyền thuyết lại là thật, hắn từng ở một ít cổ tịch trên thấy qua tương tự ghi lại, đó chính là thần linh hồn lực đối với phổ thông sinh linh mà nói, là có kịch độc. Cũng không phải là thần minh hồn lực thật sự có độc, mà là thần linh hồn lực bên trong ẩn chứa quy tắc lực. Cái loại này lực lượng, phổ thông sinh linh căn bản không chịu nổi, tiếp xúc tới liền cùng chúng kịch độc không khác biệt. Trước hắn liền cảm thấy, hồn của hắn thể tựa hồ ở mục nát, cái này không phải là ảo giác. Là hồn của hắn thể tiếp xúc tới thần hồn hơi thở, bị thần hồn trong khí tức quy tắc lực lượng cho ảnh hưởng đến. Nguyên bản còn có một chút liều mạng ý niệm, Khâu Hà chân nhân, thoáng chốc liền sắc mặt như cho tàn, tất cả ý niệm cũng tắt. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được thần linh khủng bố. Hắn chính là người phàm, lại ngông muốn đi tìm thần minh liều mạng, hoàn ý đồ có thể thương tổn tới thần minh. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại ý niệm này thật sự là vô cùng buồn cười. Hắn liền liền thần minh tản ra hơi thở cũng không chịu nổi, lại lấy cái gì đi uy hiếp thần minh. Hoàn toàn có thể nói, hắn cùng thần linh chênh lệch so con kiến hôi và thật hồn cường giả cũng phải lớn hơn. Quảng cáo, giống như hắn tự nói như vậy, hắn cùng thần linh chênh lệch chính là con kiến hôi và mặt trời chênh lệch. Con kiến hôi vừa đến gần mặt trời cũng sẽ bị mặt trời đốt đốt thành tro tẫn. Hắn cũng kém không nhiều. Thần minh đều không đối với hắn ra tay, hắn chỉ là đến gần thần minh, liền bị thần linh hơi thở làm được sắp gặp tử vong. Đây là một đạo thân ảnh từ Khâu Hà chân nhân sau lưng đi ra, là Lăng Vân đời này linh hồn. Bây giờ Khâu Hà chân nhân, đúng là đã thoi thóp. Cho nên hắn không có cố kỵ nào nữa. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân trực tiếp thi triển vạn cổ thôn thiên quyết, bắt đầu chiếm đoạt Khâu Hà chân nhân hồn thể. Khâu Hà chân nhân hồn thể, đối với hắn thần hồn không dùng chỗ, nhưng đối với hắn đời này linh thức vẫn có chỗ tốt to lớn. Cảm nhận được mình hồn thể bị chiếm đoạt, Khâu Hà chân nhân không có phản kháng. Vĩ đại thần minh, ta có một điều thỉnh cầu, như ngài chịu đồng ý, ta có thể cho biết ngài một cọc tạo hóa. Khâu Hà chân nhân cam chịu nói, ta biết, đối với ngài bổn tôn mà nói, ta hết thảy cũng không đáng giá để ra, nhưng ngài chuyển thế thân, hôm nay tương đối còn nhỏ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng, ta biết cái này tạo hóa nhất định đối với ngài chuyển thế thân có chỗ tốt to lớn. À, Lăng Vân thần sắc động một cái. Ta nói cái này cọc tạo hóa, liền ở chỗ tòa này Tân Hòa Thành. Khâu Hà chân nhân không có định lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Lăng Vân trực tiếp đem tạo hóa nói ra. Ở số 1 mật thất trong vách tường, có một quả lệnh bài, là Tân Hòa Thành thành viên nòng cốt chuyên có. Có lệnh bài kia, liền tùy thời có thể truyền tống tiến vào Tân Hòa Thành. Ta tin tưởng lấy ngài thủ đoạn, chỉ cần có thể tự nhiên ra vào Tân Hòa Thành, nhất định có thể ở thu hoạch này nhiều chỗ tốt. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, Khâu Hà chân nhân nói cái này cọc tạo hóa, đối với hắn mà nói, thật vẫn không phải chuyện đùa. Lấy hắn bây giờ thực lực hoàn không gánh nổi Tân Hòa Thành bên trong bất thường lực. Nhưng là chỉ cần hắn thực lực không ngừng tăng lên, tương lai có thể hóa giải trong thành bất thường lực, hắn là có thể phá giải từng cái một kiến trúc đạt được bên trong cơ duyên. Nói ra thỉnh cầu của ngươi. Tiếp theo Lăng Vân liền nói, nghe nói như vậy, Khâu Hà chân nhân trên mặt lộ ra buông lỏng nụ cười. Hắn biết mình đã không thể nào sống, hiển nhiên đối diện thần minh không muốn tiết lộ ra thân phận chân thật, hắn biết điều bí mật này, liền chỉ có một con đường chết. Bất quá trước khi chết, hắn có thể cùng thần minh đạt thành giao dịch, đây không thể nghi ngờ là kiện chết vậy vinh dự chuyện. Ở nơi này Tân Hòa Thành bên trong, ta có một tôn tử địch. Khâu Hà chân nhân nói. Cái này tử địch ngày xưa diệt ta cả nhà, ta những năm này vẫn ẩn núp thân phận, chính là vì một ngày kia có thể tìm hắn báo thù. Chỉ tiếc hắn thực lực cường đại, ngày xưa ở tinh thuốc cổ giới chính là đỉnh đầu nhọn tông phái trưởng môn, sau đó ở Tân Hòa Thành, vậy đảm nhiệm trưởng lão. chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể thỉnh cầu ngài, như ở tình huống có thể hạ, có thể ngang ta diệt ta cái này tôn tử địch. Bổn tọa chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Lăng Vân không có trực tiếp đáp ứng Khâu Hà chân nhân. Để cho hắn vì chỗ tốt, vô duyên vô cớ đi giết một sau không che mặt người, hắn thật không qua lại đi làm chuyện như vậy. Thần Minh đại nhân, ta có thể bảo đảm, ta cái này tử địch là cái cực độ tà ác người. Khâu Hà chân nhân nói. Thật ra thì ở Tân Hỏa Thành bên trong, có hai phái, nhất phái chủ trương lấy trật tự quản hạt Đại La Thượng Giới, trở thành Đại La Thượng Giới siêu thoát thế lực là Bồ Câu phái. Khác nhất phái, thì chủ trương đem Đại La Thượng Giới võ giả, đều biến thành nô lệ, là Ưng phái. Ta tử địch chính là trong Ưng phái cấp tiến nhất. Đã từng, hắn vậy từng chinh phạt qua mấy cái thế giới, những cái kia thế giới đều bị hắn làm được sinh linh đồ thán, thê thảm không nỡ nhìn. Như tên này còn sống, tương lai Tân Hỏa Thành hoàn toàn hạ xuống Đại La Thượng Giới, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Đại La Thượng Giới, đến lúc đó đối với ngài vậy sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ngài nếu không tin, đợi người hoàn toàn cắn nuốt ta tàn hồn, liền có thể ở ta tàn hồn trí nhớ thấy. Được, lần này, Lăng Vân không chần chờ, nói. Như sự việc đúng là như vậy, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Đa tạ thần minh đại nhân, quảng cáo, Khâu Hà chân nhân lại không tiếc nuối chủ động dung nhập vào Lăng Vân trong linh thức. Cái này làm cho Lăng Vân cắn nuốt nhanh hơn. 10 phút sau, Lăng Vân hoàn thành chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hà chân nhân hoàn toàn biến mất. Lăng Vân không chỉ có đạt được Khâu Hà chân nhân hồn lực còn bởi vì là Khâu Hà chân nhân phối hợp liền Khâu Hà chân nhân trí nhớ đều được. Số 1 bên trong mật thất, Lăng Vân không có mở mắt trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn đang tiêu hóa Khâu Hà chân nhân hồn lực. Ở trong quá trình này, hắn linh thức tu vi lấy tốc độ kinh người bạo tăng. Một tôn chân nhân tàn hồn, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối đại bổ. Ùng ùng, đảo mắt lại qua đi nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân đem Khâu Hà chân nhân hồn lực hoàn toàn tiêu hóa. Hắn linh thức tu vi trực tiếp tấn thăng là phá hư cấp thấp. Ngay sau đó, Lăng Vân lại dò xét một phen Khâu Hà chân nhân trí nhớ. Đối với Khâu Hà chân nhân tư nhân sinh hoạt trí nhớ, hắn phần lớn cũng trực tiếp lọc nghiền, chỉ chú ý Khâu Hà chân nhân nói vậy tôn tử địch. Rất nhanh hắn liền xác định Khâu Hà chân nhân không có phóng đại. Nhưng Lăng Vân không ở phương diện này suy nghĩ nhiều, dẫu sao Tân Hỏa Thành cũng sẽ không lập tức liền hạ xuống Đại La Thượng Giới. Lướt qua chuyện này, Lăng Vân liền chú ý tới Khâu Hà chân nhân những ký ức khác bộ phận. Những cái kia thuật luyện đan, Lăng Vân nhanh chóng quét qua, phát hiện cũng không có chỗ kỳ lạ gì, hắn liền giống vậy không để ý nữa. Ngược lại là Khâu Hà chân nhân có một môn võ kỹ, xác thực nói là cửa không lành lặn thần thông, đưa tới Lăng Vân hứng thú. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.